Em chưa 18, anh nào dám? Chương 19, góc truyện audio.com. Chip, chip, chip, mấy chú chim ngoài vườn kêu lên như bọn chúng vui mừng vì thời tiết sáng nay rất đẹp. Cô tỉnh dậy, nhớ lại giấc mơ đêm qua mà cứ giống như là thật vậy. Thật ra thì đấy là thật đấy bà cô ơi. TVT, cô ngồi xuống nhìn anh ngủ. Đúng là soái ca mà. Khuôn mặt khi ngủ cũng thật là đẹp. Chẳng bù như cô, nhìn đủ chưa, anh không mở mắt mà nói. Làm cho cô giật mình định đứng dậy thì anh kéo cô xuống vào lòng anh. Lúc ấy anh không mặc áo ý, GT. Làm gì mà nhìn anh dữ vậy? Chẳng lẽ bị anh mê hoặc rồi hả? Lại cái kiểu nói xong rồi nhếch môi lên cười nữa. Tác giả cũng không chịu nổi nữa rồi. V, chuẩn soái ca. Không có, chẳng qua là đêm qua tôi mơ một giấc mơ đẹp. Tự nhiên lại thấy anh trong đấy. Làm tôi mất cả hứng. Cô nói dối anh, ha ha, vậy sao, ha ha ha, anh cười lớn, cô đỏ mặt đứng dậy vào phòng tắm VSCN. 20 phút sau, hai người xuống ăn sáng, mùi thức ăn thơm lan tỏa khắp căn nhà. Sao mà dậy trễ thế? Không lẽ tối qua hai người làm chuyện đó đấy chứ? Ha ha, cậu đùa, không phải, cô phủ nhận, mà có thì đã sao? Hứ, anh lạnh lùng nói. Thì không sao hết. Hi hi, ăn đi, thức ăn nguội hết rồi kìa. Cậu cười, em ăn đi, tí nữa anh dẫn em về nhà anh giới thiệu với bố mẹ. Anh vừa ăn vừa nói với cô. Hả, cô sạc, gì mà hả, không được, tại sao, tại vì, cô không thể đi được vì cô chưa làm bạn gái của anh. Chưa được anh tỏ tình, anh chỉ nói là anh yêu cô thôi chứ chưa có làm gì hết. Vì em chưa làm bạn gái anh à, anh cũng thông minh đấy. Thì, cô không biết nói sao hết. Em cứ đi đi rồi biết. Tạm biệt nha, hẹn gặp lại nhé tiểu cừu. Cậu ôm cô, được rồi. Anh ngồi trên xe nói để cô nhanh lên xe. Bài nhà mình khiết, anh chở cô tới một nhà hàng chỉ có hai người. Thật ra là anh bao cả quán. Tiếng nhạc du dương vang lên. Thức ăn đã được chuẩn bị sẵn. Trong không gian chỉ có hai người, anh ngồi đối diện cô, em lép quá, WTF, hả, anh điên à, em lép thế này thì sau này lấy sữa đâu mà cho con anh bú. Anh nhếch môi cười, cô cúi đầu xuống đỏ mặt, làm người yêu anh nha, anh yêu em, tiểu cừu, cô e ngại trả lời, anh nâng tay cô lên, hôn một cái thật nhẹ, hết chương.